Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, đồng tước thai. Thanh Nhã, mang ta ra đi tản bộ a. Đem Thanh Nhã chịu đến nóng uống xong. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Nhẹ nói, ra ngoài tản bộ, thế nhưng là ngươi bây giờ thương tổn còn không có tốt. Thầy thuốc nói ngươi không thể tùy ý đi lại, mà lại ngươi đi động cũng rất buồn ngủ khó. Nhược Thanh Nhã trầm ngâm một lát nói ra, ngươi nhìn, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều là ăn cháo ăn canh. Ta cái này dạ dày, còn có ta cái này miệng, ngươi liền mang ta ra ngoài ăn tiệc, không có việc gì. Không phải vậy lời nói ta cái này một bộ quần áo không phải cũng là trắng mặc nha. Lam Phong cực, lực tranh thủ nói. Tuy nhiên ta hiện tại hành tẩu thật là không tiện. Nhưng là chúng ta nơi này không phải còn có xe lăn sao? Cái này, ta đến hỏi dưới Louis bọn họ ý kiến đi. Nhược Thanh Nhã trầm ngâm một lát. Phương mới mở miệng nói ra. Hỏi bọn hắn ý kiến. Không được. Người trực tiếp đẩy ta ra ngoài cùng bọn hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn họ ai dám ngăn cản. Thấy thế, Lam Phong ra vẻ dương giận nói. Tốt a, nhìn thấy Lam Phong này có chút tức giận bộ dáng. Nhược Thanh Nhã đành phải nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nàng đi đến một bên đem xe lăn đẩy đi tới. Vịn Lam Phong ngồi tại ở trên xe lăn. Chờ một chút. Nhược Thanh Nhã đang muốn đẩy Lam Phong ra ngoài. Lam Phong lại ở thời điểm này trầm giọng mở miệng nói. Còn có chuyện gì sao? Nhược Thanh Nhã một mặt không hiểu hỏi. Đẩy ta đến tủ đầu giường tiến đến. Lam Phong chậm chậm mở miệng. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Đem Lam Phong đẩy lên tủ đầu giường trước. Cái này tủ đầu giường có 3 tầng ngăn kéo. Trung gian một tầng ngăn kéo càng là mang theo mã hóa mã. Bạch. Lam Phong duỗi ra trắng noãn thủ trưởng tại mật mã khí bên trên một trận phức tạp thao tác. Chỉ nghe thấy nhỏ một tiếng vang nhỏ. Ngăn kéo liền tự động mở ra. Bên trong một thanh ngân sắc xa ưng. Lòng thứ cùng một thanh tạo hình đặc biệt giao quân dụng liền hiện lên ở Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong trong tầm mắt. Lam Phong xòe bàn tay ra đem ngân sắc xa ưng cầm ở trong tay thưởng thức một phen. Liền đem chi bỏ vào trong túi quần. Sau đó hắn đem long thứ cùng giao quân dụng cầm lấy. Thu vào hắn trong túi quần. Sau đó đem một cái đặc chất lơ lửng từ phiến nhét vào ở ngực trong quần áo khiến cho nó hoàn mỹ. Theo bộ ngực hắn kể nhau hợp. Sau cùng Lam Phong cầm một chi chứa chất lỏng màu đỏ ống nghiệm nhét vào trong túi quần. Làm xong đây hết thảy. Thanh thúy thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thanh Nhã, hiện tại có thể đi. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có bởi vì Lam Phong cử động có chút kinh ngạc. Đi qua cái này một dãy chuyện, lại thêm nàng những ngày này thỉnh thoảng địa cho Thiên Nhãn Louis bọn họ làm một chút đồ ăn ngon. Khiến cho nàng theo trời mắt bọn người miệng lấy được một số Lam Phong tin tức cùng cố sự. Khiến cho nàng đối Lam Phong càng phát ra hiểu biết. Nha, đại nhân, Thanh Nhã các ngươi đây là chuẩn xác đi đâu đây? Nhược Thanh Nhã mới vừa vặn đẩy Lam Phong từ bên trong phòng đi ra. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là theo trời mắt miệng bên trong truyền ra. Ta theo Thanh Nhã ra ngoài giải sầu một chút. Người cũng đừng khi bóng đèn giống như đi theo. Hôm nay cho ngươi nghỉ. Chính mình qua tìm chỗ ngồi vui a, Lam Phong nhìn lên trời mắt. Mở miệng cười nói. Không phải, đại nhân, như vậy không tốt đâu. Anna tiểu thư thế nhưng là đã thông báo nếu như các ngươi muốn đi đâu lời nói. Ta thế nhưng là nhất định phải một tấc cũng không rời theo sát. Nói như ngươi vậy để cho ta khó thực hiện a. Thiên Nhãn trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nở nụ cười nói ra. Đó chính là ngươi sự tình. Thanh Nhã, chúng ta đi thôi. Lam Phong quay đầu đối Nhược Thanh Nhã nói ra. Sau đó tại Thiên Nhãn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thanh Nhã đẩy Lam Phong đi vào thang máy, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Xem ra, hôm nay là đến có việc làm. Nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng, ý vị thâm trường thanh âm thì là theo trời mắt miệng bên trong truyền ra. Sau đó, hắn nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Hai đạo hắc sắc bóng dáng liền lặng yên không một tiếng động đi theo Lam Phong phía sau bọn họ. Như bóng với hình. Lam Phong, người muốn đi đâu? Nhược Thanh Nhã ngồi tại huyễn khốc hắc sắc lao vụt G85 trong phòng điều khiển. Quay đầu nhìn về phía tay lái phụ ngồi lấy Lam Phong. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Qua đồng tước thai, nghe nói chỗ ấy đồ ăn mùi vị không tệ. Lam Phong ngẫm lại, mở miệng cười. Đồng tước thai, đã sớm nghe người ta nhắc qua cái tên này. Vậy chúng ta liền đi nơi đó đúng không? Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Sau đó liền bắt đầu dùng hướng dẫn tiến hành định vị hướng dẫn. Xem xét lộ tuyến, bởi vì nàng đối thủ đô lộ tuyến còn không quen. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, sau một lát, động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hắc sắc lao vụt G85 giống như một mực mũi tên đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra. Đồng tước thai ở vào thủ đô một vòng trung tâm xa hoa nhất đắt đỏ hoàng kim khu vực. Ở chỗ này không chỉ tu xây lấy to lớn như có như không song cầu lâu. Còn có danh mãn kinh đô đại kiều tiểu kiều. Đã là một nhà siêu hào hoa tửu điếm. Cũng là một cái đại hình chỗ ăn chơi. Ăn chung giải trí làm một thể. So với Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu đến càng thêm tiếp địa khí. Cũng càng thêm bị người yêu thích. Bởi vì Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu thật sự là quá mức chính quy nghiêm túc. Đối thân phận yêu cầu quá nghiêm khắc nghiên cứu. Két két, chấm ngoặc kép, theo một trận gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên. Một cỗ hắc sắc lao vụt G85 đứng ở đồng tước thai trước cổng chính. Cửa xe mở ra, Nhược Thanh Nhã dẫn đầu từ trong xe đi tới. Sau đó nàng đi đến cốp sau, đem xe lăn lấy ra. Tối hậu phương mới đưa Lam Phong từ trong xe đỡ đi ra. Thay hắn mang lên một cặp kính mát. Ngồi tại ở trên xe lăn. Nhà này lâu nhìn qua thật xinh đẹp. Nhược Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn trước người nhà này cũng không. Tính quá cao nhưng lại tạo hình đặc biệt cao ốc. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bên trong càng xinh đẹp. Đi, chúng ta đi vào đi. Lam Phong mở miệng cười. Ta dạ dày đều có chút không kịp chờ đợi. Tốt. Nhược Thanh Nhã gật gật đầu. Sau đó đẩy Lam Phong trực tiếp hướng về đồng tước thai bên trong bước đi. Hai vị khách quý, hoan nghênh quang lâm đồng tước thai. Nhược Thanh Nhã đẩy Lam Phong mới vừa vặn đi đến đồng tước. Thai cửa chính, nhiệt tình tiếp khách tiểu thư liền hơi mở miệng cười. Ngay sau đó liền có một tên ăn mặc màu đỏ chót áo dài tiếp đãi tiểu thư chào đón. Nhìn lấy ánh mắt cùng Nhược Thanh Nhã, tiếp đãi tiểu thư trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nhiệt tình khách khí làm cho người tắm rửa vui sướng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tôn kính khách quý, xin hỏi có gì có thể giúp ngài a? Không thể không thừa nhận đồng tước thai thái độ phục vụ vô cùng tốt. Mà lại càng trọng yếu hơn là đến nơi đây không có cái gọi là cánh cửa. Chỉ cần ngươi muốn liền có thể đến. Mà không phải giống Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu như thế còn cần thân phận nghiệm chứng loại hình. Như vậy phức tạp. Đi vào đồng tước thai. Bên trong là một cái hào hoa đại sảnh. Tại chính giữa đại sảnh có một cái xảo đoạt thiên công cầu. Tại cầu hai đầu riêng phần mình đứng đấy một tên xinh đẹp cổ trang mỹ nữ. Một người ăn mặc trường bào màu xanh thăm thảm tay trong mang theo cây dù. Một người mặc lấy hỏa hồng sắc phượng báo. Trong tay nắm lấy một thanh linh động bội kiếm. Một cỗ phiêu giật linh động mà thê lương mỹ cảm tóc thẳng vào mặt. Để cho người ta nhịn không được trong say mê. Ở đại sảnh bốn phía thì là trưng bày một chương bàn ăn xoay. Nồng đậm hương thơm tràn ngập trong đại sảnh. Khiến cho người muốn ăn mở rộng. Đồng tước các còn có chỗ ngồi à? Lam Phong ngẩng đầu lên đối tên kia tiếp đãi tiểu thư nói ra. Thật có lỗi tiên sinh. Đồng tước các đã đầy ngập khách có người. Mang theo áy náy thanh âm từ tiếp đãi tiểu thư miệng bên. Trong truyền ra. Như vậy song cầu lâu đâu? Thật có lỗi tiên sinh. Song cầu lâu cũng đầy ngập khách. Đại kiều lâu cùng tiểu kiều lâu đâu? Tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Ngài tới chậm, hiện tại trừ phòng khách này. Cũng chỉ có lầu 9 mới có ngồi. Như vậy, ngài xem các ngươi muốn đi lầu 9 vẫn là. Chấm móc lửng, qua lầu 9 đi. Cảm ơn ngươi. còn không đợi tiếp đãi tiểu thư nói xong, Lam Phong liền mở miệng cười nói, tiên sinh, thang máy ở bên kia, ngài đi thong thả. Tiếp đãi tiểu thư vừa cười vừa nói, rất nhanh, Nhược Thanh Nhã liền đẩy Lam Phong đi vào trong thang máy. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này, Lam Phong này biến mất trong thang máy bóng lưng. Tiếp đãi tiểu thư nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vòng băng lãnh nụ cười đến. Nàng đối mang theo tai nghe âm thanh lạnh lùng nói, đại thiếu, chúng ta mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện. Theo tiếp đãi tiểu thư lời nói rơi xuống, nàng nhanh chóng dung nhập vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân này thật sự là tiếp đãi tiểu thư a. Nhược Thanh Nhã đẩy Lam Phong ngồi thang máy rất nhanh liền đến lầu 9. Nơi này trang trí sửa sang so với lầu 1 đại sảnh trang trí sửa sang còn muốn hào hoa tinh xảo. Cao hơn hồ sơ đại khí. Hiển nhiên nơi này xem như khách quý khu. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong ánh mắt tại bốn phía nhanh chóng quét một lần. Sau đó chọn một xếp sau gần cửa sổ trên chỗ ngồi cho ngồi xuống. Ngài khỏe chứ? Hai vị khách quý, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì không? Hai người mới vừa mới ngồi xuống. Phục vụ tiểu thư liền rất là nhiệt tình đưa lên menu. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đem bọn ngươi nơi này đặc sắc đồ ăn đều cho bên trên một lần. Lam Phong cũng không có nhìn menu, mà chính là có chút hào khí mười phần nói. Tốt, tiên sinh, ngài chờ một lát, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Phục vụ tiểu thư rất là tự giác lui xuống đi. Lam Phong, nơi này đặc sắc đồ ăn thế nhưng là có chừng hơn mấy chục dạng. Ngươi toàn điểm chúng ta làm sao ăn đến xong, mà lại cái này xài hết bao nhiêu tiền. Quá lãng phí. Nhược Thanh Nhã ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nhịn không được mở miệng nói ra. Ta lần thứ nhất chính thức mời ngươi ở bên ngoài ăn cơm làm sao cũng không thể quá mức lạnh trộn. Lẫn a, huống hồ ngươi cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Lần này đồ ăn đều chưa từng ăn qua. Tự nhiên là muốn đều nếm thử. Lam Phong mở miệng cười. Cái này, tốt a, một hồi ta tận lực ăn nhiều một điểm. Không lãng phí. Nhược Thanh Nhã do dự một chút, mở miệng cười nói, không thể không thừa nhận giờ khắc này Thanh Nhã có chút ngây thơ, lại có chút đáng yêu. Người cô nàng này, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, cái này là các ngươi điểm phần thứ nhất đồ ăn hỏa thiêu. Chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, một tên phục vụ viên liền bưng một phần món ăn lên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Phong mở miệng cười, dường như nghĩ đến cái gì, bổ sung nói ra, đúng, cho chúng ta đến một bình năm 1990 phần Romane Conti. Năm 1990 phần Romane Conti. Nghe được Lam Phong lời nói, phục vụ viên miệng bên trong nhịn không được truyền ra một tiếng kinh hô. Làm sao, các ngươi nơi này không có a? Nếu là lớn như vậy đồng tước thai, nếu là ngay cả một bình năm 1990 phần Romane Conti đều không bỏ ra nổi đến, như vậy cũng không tránh khỏi quá làm trò cười cho người khác. Lam Phong nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, có, chỉ là, chấm ngoặc kép, có liền đi cầm tới. Chẳng lẽ người sợ hãi ta trả tiền không nổi? Không vui thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên có vẻ hơi khó xử. Năm 1990 phần Romane Conti thế nhưng là giá trị hơn mấy chục vạn. Mà lại rượu này là, quên đi, trên người ngươi thương tổn còn không có tốt không thể uống rượu. Lại nói, rượu kia cũng quá quý. Nhược Thanh Nhã vội vàng ở thời điểm này giảng hòa. Không được. Đi lấy đi, không thể nghi ngờ thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhược Thanh Nhã lần này phát hiện, từ khi Lam Phong lại tới đây về sau nhìn qua cũng có chút khác thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.